Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 15, phổ chân hạnh cùng bất hạnh. Phổ chân ăn hồ bát lang ba quyền, thiền tâm cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ nhu hòa lại cực kỳ cứng cỏi nắm nâng chi lực. Đem phổ chân từ chân khí vòng xoáy điên cuồng xé rách bên trong kéo ra ngoài. Chậm rãi đưa về phổ tế cùng bảo bình bên người. Phổ chân sắc mặt xám xịt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, bờ môi run rẩy không ngừng, ánh mắt ảm đạm, chính là cảnh giới ngã xuống, thiền tâm thất thủ triệu chứng. Đúng lúc này, vài câu yết ngữ từ phổ tế thiền sư trong miệng tụng ra. Vô tâm tại vạn vật chưa chắc không, này đến ở chỗ thần tĩnh, kia mất ở chỗ vật hư. Cái này vài câu yết ngữ trực kích phổ chân thiền sư nội tâm chỗ sâu nhất, như cảnh tình đem hắn từ uể oải, thất lạc, tuyệt vọng, bất đắc dĩ các loại tâm tình tiêu cực bên trong kéo đem ra. Phổ chân thiền sư khạc một búng máu bọt, ngồi xếp bằng, tay trái chỉ với thiên, tay phải gõ tại đất, xem qua đi, hiện tại, tương lai ba pháp thế, nhập xấu diệt vô thường, sở khổ, vô ngã ba pháp tướng, trong nháy mắt thẩm tra ba pháp thế chi tại tự thân chư hành pháp. Phổ chân từ đầu đến chân kim quang thông thấu, sau lưng lập tiền mặt thân pháp tướng, đây là La Hán kim thân đại viên mãn, cảnh giới tràn ra ngoài biểu tượng. Chỉ một lúc sau, phổ chân chỉ cảm thấy tâm như hiểu rõ, quá khứ hết thảy rõ mồn một trước mắt, tầm mắt lại trợn lúc, trước mắt một cái khác, ta, đối đầu gối mà ngồi. Ta cùng khác, ta, chắp tay trước ngực lẫn nhau bái. Nghỉ về sau, khác, tu, hóa thành một viên hạt bồ đề, bay vào trong đầu, chợt lóe lên rồi biến mất. Phổ tế mỉm cười, gật đầu nói, chúc mừng sư đệ, bỏ La Hán kim thân mà chứng Bồ Tát quả, đây là đại cơ duyên. Bảo Bình cảm thấy hâm mộ, cũng chắp tay trước ngực nói, chúc mừng sư đệ đốn ngộ, từ hôm nay, ta thiền tông lại nhiều một vị Bồ Tát. Phổ chân trên mặt tái nhợt diệt hết, khí huyết đều phục hồi như cũ như lúc ban đầu, chậm rãi đứng thẳng lên, hướng về phổ tế cùng Bảo Bình chắp tay trước ngực đáp lễ. Đa tạ đại sư huynh chỉ điểm, cảm ơn Bảo Bình sư huynh tương trợ. Đối diện Hồ Lão Nhi kinh ngạc không thôi, chậc chậc nói, không sai không sai, đại hòa thượng thiên phú cực cao, thế mà mở ngũ thức giới, chỉnh ngay ngắn Bồ Tát quả, lão đầu ta ngược lại thật ra lần đầu kiến thức, coi là thật mở rộng tầm mắt, chuyến này không giả, chuyến này không giả. Phổ chân hôm nay bị một cái ngây thơ thiếu niên ba quyền đánh cho kim thân bất ổn, thực là bình sinh lớn hổ thẹn, cũng may hắn nhờ vào đó cơ duyên, lại nhất cử bước vào Bồ Tát cảnh giới. Tu vi không biết tinh tiến bao nhiêu, nhưng chính là bởi vì tiến bộ dũng mãnh như vậy, mới càng thêm cảm nhận được đối diện ngây thơ thiếu niên chỗ đáng sợ. Tự nghĩ coi như chứng Bồ Tát quả, mà dù sao thời gian quá nhỏ bé, ngay cả Bồ Tát cảnh giới tầng thứ nhất đi bỏ trí bên cạnh đều không sờ đến. Tái đấu chỉ sợ vẫn không có phần thắng. Trong lòng cẩn thận tính toán một phen, đối diện một cái nhìn qua yếu nhất thiếu niên cũng đã lợi hại như thế, còn không có xuất thủ nữ tử cùng lão đầu lại sẽ cao đến mức nào đâu. Mình chỉ sợ y nguyên không thắng nổi thiếu niên kia. Bảo Bình tu vi còn tại La Hán kim thân cảnh giới, liền càng thêm không tốt, bây giờ chỉ có đại sư huynh phổ tế có thể mong đợi một hai. Như thế tính toán xuống tới, phổ chân thiền sư phát hiện, hôm nay sợ khó thiện, hắn bên này khổ tư kế thoát thân, Hồ lão nhân bên kia tiếp tục cười tủm tỉm nói, đánh tới đánh lui thực sự tổn thương hòa khí, hiện tại đã đánh qua, vậy liền dừng tay như thế nào? Mọi người tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện, nghe lão đầu ta một lời có thể tốt. vừa mới ác chiến 2 trận, hiện tại lại muốn dừng tay. Còn nói cái gì, tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện. Phổ Chân lòng nghi ngờ, không biết rõ đối diện 3 người này đến tột cùng ý muốn như nào là. Lập tức vững vàng, hỏi, là chúng ta lỗ mãng, không biết cao nhân phương nào rời núi. Tha thứ bần tăng trở mắt vụng về. Hồ lão nhân cười hì hì lắc đầu nói, không phải cái gì cao nhân, tệ họ ồ, kia là ta huê nữ Xuân Nương, đây là nhà ta tiểu tử Bát Lang. Lão đầu ta chính là vừa chạy giang hồ hát khúc, đảm đương không nổi cao nhân xưng hô. Lần này tới nha, kỳ thật cũng không có việc gì, chủ yếu vẫn là đến hộ tống cái đạo sĩ. Lúc đầu trên đường đi thật tốt, cũng không có việc gì. Các người Phật môn cùng đạo môn tranh đấu, Minh Hạ ở giữa công phạt, cùng ta cái này toàn ra đều không chút nào tương quan. Chỉ là trên đường có cái tiểu hòa thượng chạy tới cướp đường. Vì vậy sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Tóm lại lão đầu ta cũng không dài dòng a. Người khác ta mặc kệ. Các người muốn tìm thù cũng tốt. Gây chuyện cũng được. Qua một ít thời gian lại nói. Hiện tại nơi nào đến liền chạy về chỗ đó. Mọi người coi như chưa thấy qua. Nghe xong cái này họ Hồ lão đầu cũng không có đem bọn hắn lưu lại. Ý tứ, Phổ Chân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có chút không cam lòng Chu Thất Thất bọn hắn liền muốn tiến Diệp Tuyết Quan. Vượt qua một thời gian nơi nào còn sẽ có cơ hội tốt như vậy? Bởi vì nói, Hồ Thí Chủ, đã các ngươi phải che chở chính là người tiểu đạo sĩ kia. Kia bần tăng nhưng đồng ý ngươi, đến lúc đó không thương tổn kia tiểu đạo sĩ mảy may chính là... Ngươi xem coi thế nào, người xuất gia không đánh lừa dối, nếu không sẽ hạ A Tỳ địa ngục. Hồ Thí Chủ cứ việc yên tâm. Hồ lão nhân lắc đầu, không yên lòng, xác thực không yên lòng, coi như ngươi đồng ý. Đến lúc đó hai bên đấu lên pháp đến, kia tiểu đạo sĩ nửa phần tu vi cũng không, nếu như bị các ngươi pháp lực lan đến gần, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phổ Chân nói, đã là không có chút nào tu vi thế tục phàm thai. Hồ Thí Chủ tội gì vì hắn cùng ta vạn pháp tự kết thù kết oán. Hồ lão nhân cười ha hả nói, người vạn pháp tự thật là lớn tên tuổi. Lão đầu ta xác thực rất sợ. Các ngươi cái kia trụ trì gọi là Văn Âm. Nghe nói mấy năm trước mở 6 ý thức giới. Được Phật Đà vị, rất là lợi hại. Lão đầu ta không muốn trêu chọc hắn, cho nên cũng không có ý định gây khó dễ mấy người các ngươi. Chỉ cần các ngươi như vậy quay đầu, cơm hộp hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Còn kia tiểu đạo sĩ, kỳ thật cùng ta lão hồ cũng không quá mức liên quan. Chỉ là đồng ý người khác, cũng chỉ có thể trông chừng một ít. Nói đến đây, quay đầu hỏi Hồ Xuân Nương, Xuân Nương. Còn phải xem hộ mấy ngày tới. Hồ Xuân Nương nũng nịu nói, cha, con có 7 ngày. Hồ lão nhân hướng Phổ Chân nói, nghe được không, ta đồng ý người khác chăm sóc hắn 2 năm, đến nay còn có 7 ngày. Đương nhiên các người nếu là chịu cùng ta lão hồ một chút chút tình mọn, dứt khoát liền không đi tìm kia tiểu đạo sĩ phiền phức, lão hồ ta liền túc cảm thịnh tình. Phổ Chân nén giận nói, Hồ Thí Chủ, không biết người nào xin chăm sóc kia tiểu đạo sĩ, cho Hồ Thí Chủ nhiều ít chỗ tốt, ta vạn pháp tự nhiều hơn gấp đôi cho ngươi. Chỉ cần Hồ Thí Chủ không nhúng tay vào việc này, ta vạn pháp tự tất cảm giác Thí Chủ ân đức. Tương lai Thí Chủ nếu đang có chuyện, ta vạn pháp tự cũng nhất định hết sức tương trợ. Ngươi thấy có được không? Hồ lão nhân thở dài nói, người ta chỗ tốt gì đều không cho ta lão hồ, liền cho một bàn tay, nghe ngươi ý tứ này, muốn nhiều hơn một trường. Phổ Chân giật mình, thầm nghĩ cũng không biết đến tột cùng là ai che chở kia tiểu đạo sĩ. Cái này hồ lão nhân một nhà bản lĩnh đã đầy đủ cao cường, lại còn không phải người kia đối thủ. nhìn đến lúc này báo thù vô vọng, đành phải miễn cưỡng khuyên nữa một câu. Như Kim Xuyên Tây một vùng rối loạn, nói không chừng lúc nào liền có ngoài ý muốn. Hồ thí chủ đã nghĩ hộ kia tiểu đạo sĩ Chu Toàn, không bằng trực tiếp đem hắn mang đi. Chu Thất Thất bọn hắn tuy nói bản sự cũng không yếu, nhưng cuối cùng không bằng tại hồ thí chủ bên người ổn thỏa một ít. Hồ lão nhân cười nói, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói thật đi. Lão đầu ta một nhà ba người tại trong phố xá trôi qua thoải mái dễ chịu hài lòng, nơi nào có tâm tư liên lụy vào nhiều như vậy nhân quả bên trong. Đêm kia tiểu đạo sĩ che đậy một ít thời gian thuận tiện, chỉ cần dẫm đạp 2 năm ước hẹn, lão đầu ta liền muốn qua nhà mình tháng ngày đi. Không kiên nhẫn quyển quá sâu, Phổ Chân bất đắc dĩ nhìn Phổ Tế cùng Bảo Bình một chút, gặp hai vị này sư huynh cũng tựa hồ không có gì biện pháp, chỉ đành phải nói, cũng tốt, hôm nay liền nghe hồ thí chủ khuyên giải, trong vòng 7 ngày không đi tìm những người kia suối quẩy. Chuyện sau đó, hồ thí chủ liền sẽ không nhúng tay a. Hồ lão nhân gật đầu, nói, để lão đầu ta thực hiện về sau, các ngươi muốn như thế nào đều cùng ta vô can. Nhưng mấy ngày nay bên trong, các ngươi nếu là không nghe lão đầu ta khuyên giải, động méo mó tâm tư, tù trách ta đến vạn pháp tự tìm các ngươi sư phụ nói rõ lý lẽ đi. Liên quan đến sư tôn, Phổ Chân không tiện nói nhiều, đang chờ chào hỏi Phổ Tế cùng Bảo Bình cùng nhau rời đi. Liền nghe Phổ Tế nói, sư đệ đợi chút, ngươi cơ duyên đã đến. Ta vô thường bỉ ngạn chưa độ, vô lượng bỉ ngạn là cực lạc hay là địa ngục, cũng nên đi tới một lần. Nói xong, Phổ Tế chuyển hướng hồ lão nhân nói, hồ thí chủ, tính toán ra, lão nạp đã 10 năm chưa từng cùng người động thủ, hôm nay nóng lòng không đợi được, có một yêu cầu quá đáng, mong rằng được ngươi nhà vị này hồ tiểu thí chủ chỉ giáo 1-2. Trông mong mời hồ thí chủ thành toàn. Đương nhiên, lần này tỉ thí bất luận thắng thua, lão nạp đều hứa hẹn không đi tìm kia tiểu đạo sĩ phiền phức. Hồ Bát Lang nghe xong đối diện người lão tăng kia hướng hắn mời đấu, lúc này hưng phấn không hiểu, y y nha nha giơ nắm tay nhỏ liền muốn đi lên sông, lại bị hồ lão nhi nắm chặt trở về. Hồ lão nhi cười cười, hướng Phổ Tế nói, lão hòa thượng, ngươi gần thành liền dòng giống trí đi, qua cửa này liền có thể đi cầu kia Phật Đà vị, ngươi tại tu vi trên cũng coi như cao thủ, lại đến khó xử nhà ta tiểu nhi, xấu hổ cũng không xấu hổ. Cũng được, ngươi đã muốn so hoạch khoa tay, vậy thì cùng Xuân Nương duỗi lượng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.